Bất uổng tử sinh, chương 9, ngươi có thể hiểu lòng. Góc truyện audio.com. Thân thể gần, tâm thế nào lại xa vậy? Ta không thể nào lý giải. Mắt mở trừng trừng nhìn Âu Dương Tú Vinh cùng ta tiệm hành tiệm viễn. Ta cái kia thương tâm gần chết nha. Vì vậy uống ít rượu, chuẩn bị mượn rượu tiêu sầu. A Tài lưng mang Tú Vinh tiến vào. Ta trình uống say. Ngẩng đầu nhìn hắn, lớn tiếng hô, Tú Vinh, vượng huynh mặt rõ ràng co rút, Âu Dương biểu tình tốt hơn, như trước không gợn sóng không sợ hãi. Âu Dương Tú Vinh làm cho A Tài đưa hắn đặt ở trước bàn đọc sách. Liền tống hắn đi ra, hắn khẽ cho mày nói, đêm nay học tập lục thao, ngươi thế nào đã quên, nếu như không có say, cứ tới đây học tập. Ta bưng bầu rượu, cầm hai một ly rượu đi tới, rót cho mình một ly, cho hắn cũng rót đầy, phóng ở trước mặt của hắn, mỗi sáng sớm tập võ, buổi tối học tập, so với thi vào trường cao đẳng còn mệt hơn, đêm nay để ta phóng túng một chút, theo ta uống vài chén, hắn khuôn mặt nghiêm túc, chân mày càng sâu nói, ngươi cho là nhiều người như vậy là đang cùng ngươi đùa sao? Ngươi mệt mỏi, giáo như vậy không tốt ngươi. Chúng ta mệt mỏi hơn, là, ta La Tuấn Nhiêm không học thức. Năm đó chỉ đọc trường đại học, công tác giống nhau, tiền lương giống nhau, vận khí giống nhau, liên thọ mệnh cũng là của người khác một nửa. Ta là vụng về, thế nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng quả thực không phải là tư vị. Cả giận, ngươi nói ta ngu xuẩn, ta chính là ngu xuẩn. Có bản lĩnh ngươi cho Ngọc Sơn hoàn hồn nha. Tú Vinh thân thể run một cái. Ta rụt cổ một cái. Ra vẻ hắn là muốn đánh ta. Đáng tiếc hữu tâm vô lực. Ta nuốt một ngụm nước bọt. Khinh bỉ bản thân một chút. Uống chút rượu vào là không biết họ gì. Đang chuẩn bị xin lỗi. Chỉ thấy Tú Vinh hai cái tay mềm đang cầm ly rượu nhỏ. Dè dặt hướng bên mép đứa. Ngửa đầu một cái khô. Ta hô to. Huynh đệ, tửu lượng tốt, vừa nói vừa rót đầy một chén. Hắn lại là uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, lai kính, ta cùng ngươi nháo, hai người cũng không nói. Ngươi một chén ta một chén. Liên cái nhắm rượu đồ ăn cũng không có. Chỉ chốc lát, một bầu rượu lớn liền uống sạch sẽ. Rượu uống đến say mới biết tình nùng. Ta mở to mắt say lờ đờ. Thấy thế nào cảm giác Tú Vinh thật con mẹ nó xinh đẹp. Nhớ tới đêm đó, ta dĩ nhiên vừa xung động, đi tới một tay lấy hắn ôm ngang. Tú Vinh, ngươi cũng biết lòng ta. Ta ra vẻ nho nhã một phen biểu lộ. Tú Vinh đã say mềm, ta không nghĩ tới tử lượng của hắn kém như vậy. Một đôi mắt đào hoa thủy uông uông, thấy vậy trái tim ta nhỏ bùm bùm, chỉ cảm thấy ngực bụng một bầu nhiệt huyết, chỉ sợ đêm nay lại là có máu mũi. Ta ôm hắn lên giường. Y phục thoát hai người, Tú Vinh say, cũng không dãy rùa, trong mắt hiện lên sáng quắc tình cảm, chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ nhếch, cười đến như vậy hạnh phúc, như vậy ngọt, Ngọc Sơn nhớ ngươi, trong nháy mắt đó ta liệt dương, một cái nhiệt liệt đáp lại nụ hôn, một cái ngươi trong lòng người yêu, trong miệng hô dĩ nhiên không là tên của ngươi, điều này làm cho người làm sao chịu nổi, ta là làm không nổi nữa. Có thể làm tiếp vậy thì không phải là ái tình, là, ta ngồi ở mép giường, quần áo bán dài, nương ánh nến yếu ớt nhìn mặt Tú Vinh khi ngủ, thì ra mượn rượu tiêu sầu thực sự buồn càng buồn, vì vậy ta sửa lại một chút hiện nay nhân sinh, bất tận như ý, kết quả là, ta lại nghĩ tới chạy trốn, trên đời này vốn không có người lo lắng, cần gì lo sợ không đâu làm chi, ta kiếp trước 25 năm hồi tưởng một lần. Hấp thụ tinh hoa đi ấy bã, tinh luyện kinh nghiệm dùng ở kiếp, suy nghĩ một chút dĩ nhiên ngủ, vừa cảm giác thì đã tới hừng đông, làm nửa ngày tư tưởng công tác, tự mình dỗ dành, tối hôm qua hắn say, cái gì cũng không nhớ rõ, suy nghĩ một chút liền cảm giác sống khá giả chút, chuẩn bị gọi hắn rời giường, vừa quay đầu, tức khắc sợ đến ba hồn bảy vía bay đầy trời, Tú Vinh gương mặt trắng bạch, hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp dồn dập, gối cạnh một bãi máu đã khô cạn, môi cũng có vết máu khô khốc, rõ ràng nửa đêm ói. Ta dĩ nhiên ngủ giống như lợn chết, một chút cũng không biết, Tú Vinh, ngươi là ở nghiêm phạt ta còn là trừng phạt bản thân ngươi? Hướng ta xin giúp đỡ lại là như vậy trắc trở, ta chân trần chấm đất, chạy vội xuất môn, hô to như sói tru. Bác sĩ, có hay không bác sĩ? Đợi thời gian, ta vẫn ôm Tú Vinh, dùng khăn mặt vì hắn lau mồ hôi, liên tục gọi hắn, muốn hắn tỉnh lại, không biết vì sao, ta sợ hắn luôn nhắm mắt, rất sợ cặp mắt kia không bao giờ mở ra. Ta phiền muộn, nếu là người này đã chết, ta tới đây là vì cái gì? Vương Hổ ra roi thúc ngựa, khoảng chừng một canh giờ rốt cục lộng quay về tới một người râu mép trắng bóng lão đầu. Bác sĩ, đại phu, ta hỏi, lão đầu gỡ gỡ râu bạc gật đầu. Chiếu tướng, chúng ta lại gặp mặt. Hắn một cái vừa nhìn thì ra là người quen cũ. Đáng tiếc lão đầu nhi, này người quen cũ không phải người quen cũ. Chiếu tướng ôm Âu Dương công tử, làm cho ta như thế nào chữa à, trên mặt lúng túng. Ho khan vài tiếng, đem Tú Vinh thả lại giường, làm cho lão gia này tiến lên. Lão đầu sờ sờ mạch đập, đưa Tú Vinh đâm vài châm. Một hồi Tú Vinh thực sự tỉnh, diện mục đau, hai tay của hắn run run. Ta biết hắn đau đến muốn đi bắt cái gì giảm bớt thống khổ. Thế nhưng hắn cái gì cũng không bắt được. Chân của hắn bắt đầu run, hai cái đùi cũng bắt đầu run. Lão đầu xốc lên tay áo của hắn ống quần, dùng mấy cây đại châm ghim xuống. Một hồi mới hóa giải tứ chi co quắp. Tú Vinh đau vừa ngất đi, khoảng chừng lại qua nửa canh giờ. Tú Vinh tỉnh, khóe miệng co quắp vài cái. Tùy hạ nhân giúp đỡ xoay người, ghé vào mép giường, oa oa ói ra. Khắp phòng toàn mùi rượu. Lão đầu cau mày, mất hứng nói, ngươi đến như vậy, còn dám uống rượu, không muốn sống nữa. Vừa nhìn ta một chút nói, chiếu tướng chính là như vậy chiếu cố người. Trước đây ta đều giao phó ngươi cái gì? Yêu, ta làm sao biết ngươi giao phó cái gì? Bất quá ta có thể hỏi. Ta lôi kéo lão đầu ra gian phòng, dặn dò hạ nhân chiếu cố Tú Vinh. Ta và đại phu đi tới nhà ăn, dặn dò hạ nhân làm tốt cơm nước, cùng lão đầu uống rượu. Ta thử hỏi, đại thúc, thực không dám đấu giếm. Ta trước đó vài ngày đầu óc bị thương, đã quên một việc, mong rằng đại thúc chỉ giáo. Lão đầu mở to hai mắt, nhìn ta nói lẽ nào ngươi cũng đã quên ta là ai? Cặp ta gật đầu, hắn nói, ai, ngươi cũng quên mất Âu Dương công tử thế nào bị thương sao? Ta nói, hắn không phải là bị bắt làm tù binh, bị quân địch làm cho sao? Lão đầu lắc đầu, ta vội vàng cho hắn thêm rượu, bồi hắn tận hứng, hắn uống nhị ma, cái gì cũng liền nói. Thì ra cái kia bị bắt làm tù binh chính là Mộc Nhĩ huynh. Cắt tay chân kinh mạch cũng là Mộc Nhĩ huynh. Tú Vinh đưa hắn cứu ra. Hai người lưu lạc sơn dã. Gặp cái này thầy lang. Thầy lang nói, nếu là 12 canh giờ không có tiếp nối kinh mạch, người này liền phế đi. Tú Vinh không nói hai lời, rút kiếm chiếu cổ chân chính là một đao. Chịu đựng đau nói dùng của ta đi. Thầy lang lắc đầu, dùng ngươi. Hắn được rồi ngươi phế đi, có cái gì bất đồng? Tú Vinh nhợt nhạt mỉm cười, hắn so với ta trọng yếu, ta phế đi hắn sẽ nuôi ta cả đời. Thầy lang lắc đầu, ta không hạ thủ được. Tú Vinh dĩ nhiên bản thân động thủ chém lên kinh mạch ở chân, chém kinh mạch ở tay trái, tay phải không có cách nào khác, liền dùng chân mang theo kiếm, lấy cổ tay ở kiếm phong thượng hung hăng rạch một cái. Thầy lang thở dài, rút Tú Vinh kinh mạch vì Mộc Nhĩ huynh tiếp nối, đem hai người an trí ở sơn động. Mộc Nhĩ huynh khôi phục vô cùng tốt, Tú Vinh vết thương lại bắt đầu hư thối, thịt từng khối nát rơi. Khi đó Mộc Nhĩ huynh còn không cách nào bình thường hành tẩu. Thầy lang liền giúp hắn mang tin, chờ Vương Hổ đám người chạy đến, Tú Vinh đã thoi thóp, tay chân vết thương vô cùng thê thảm. Ta dùng mình một cái, trách không được Tú Vinh vết thương kinh khủng như vậy, thịt thối đều bỏ đi, để lại vĩnh viễn dấu vết, trong lòng một trận hàn khí. Thì ra Tú Vinh như thế yêu Ngọc Sơn, dĩ nhiên nguyện ý hy sinh bản thân. Đại phu còn nói, hắn không nghĩ tới bản thân cứu được thì ra là chiếu tướng. Vì vậy, Mộc Nhĩ huynh đưa hắn an trí ở đây. Mở y quán, phía sau ta đều nghe không vô. Cười, cùng hắn vừa uống mấy chén. Sau đó giao cho Vinh Thiên. Ta lặng lẽ trở về phòng. Tú Vinh đã khá nhiều. Sắc mặt còn hơi lộ vẻ tái nhợt. Nằm ở trên giường hư nhược hô hấp. Ta cho lui ra người. Đi lên trước, nắm được tay hắn, xoa cổ tay của hắn. Nhìn hắn nhẹ giọng nói. Thế nào ngu như vậy? Hắn nhìn ta, cười khổ, là Ngọc Sơn nợ ta. Ngươi buồn cái gì? Ta xoa những dấu vết kia. Thở dài, nghiêm túc nói, nhìn vào mắt của ta. Có thể thấy thời khắc này chân thành sao? Hắn cười, không có, ta nhưng thật ra nhìn thấy ánh mắt hung dữ nha. Ta thối một tiếng, vội vàng chà lau khóe mắt, thấy hắn cười mới biết bị đùa. Ta thở dài, Tú Vinh nha, ngươi thế nào sẽ không hiểu lòng người đây? Hắn ngưng cười, nhìn ta, khóe miệng cay đắng, ta cũng đều không hiểu lòng người. Thế nào đi hiểu ngươi? Cách chương.